Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngước mắt nhìn anh một cái, đôi mắt đen sâu thẳm, vốn đầy tham vọng, giờ bỗng có chút lạnh lẽo. Điện thoại vẫn liên tục reo. Có lẽ việc mà Bùi Tùng Hàn tìm cô là quan trọng. Cô không tiện không nghe. Cô đưa tay đẩy anh ra, bắt máy, giọng nói vừa khách khí vừa xa cách. Tiểu Bùi Tổng, ở đầu dây bên kia, giọng nói vội vã của Bùi Tùng Hàn truyền đến. Cô không sao chứ? Tang Ninh cảm giác ánh mắt từ trên đỉnh đầu như càng thêm lạnh lẽo. Cô hơi xoay người, nhìn về phía giá bút bên cạnh. Tôi không sao, Tiểu Bùi Tổng đột ngột gọi điện, có việc gì không? Bùi Tùng Hàn hiếm khi lộ vẻ lo lắng. Mấy ngày nay tôi không thể liên lạc được với cô, sợ gia đình anh sẽ đổ lỗi cho cô. Tôi biết rồi, chuyện này mặc dù là hiểu lầm, nhưng đúng là đã gây rắc rối cho nhà họ Bùi. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tự mình đến xin lỗi. Giọng Tang Ninh trầm tĩnh, làm sao có thể là lỗi của cô? Trong chuyện này cô mới là nạn nhân, gia đình tôi giờ đã biết rõ đầu đuôi sự việc rồi, họ không có ý trách cô. Mấy ngày nay, trên mạng thông tin truyền hướng, thực tế Bùi Tùng Hàn cũng đoán được có người đứng sau làm trò quỷ, vì không ai hiểu rõ hơn anh ta rằng anh ta và Lâm Thư Nhan không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, Lâm Thư Nhan từ nhỏ đã thích Hạ Tư Tử, nếu chuyện này là do Lâm Thư Nhan bày ra, thì chắc chắn mục tiêu là nhắm vào Nam Tang Ninh. Nhưng anh cũng không nói rõ với gia đình, thà để gia đình trách anh gây chuyện, anh cũng không muốn cô trở thành cái đích bị chỉ trích. Giờ trong vụ ồn ào này, cô có thể dần dần bị lôi vào, trở thành nạn nhân bị liên lụy, đã là kết quả tốt nhất rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cô gật đầu, tôi chỉ là rất lo lắng cho cô. Hôm đó là tôi sơ suất, bị lừa, khiến cô bị người ta làm hại. Tôi rất hối hận vì lúc đó không bảo vệ được cô. Tang Ninh cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ người đàn ông bên cạnh. Cô đưa tay, nắm lấy tay anh. Hạ Tư Tự cúi đầu, nhìn bàn tay mềm mại của cô quấn lấy ngón tay anh. Anh hơi nhếch môi, để cô nắm tay mình. Tang Ninh mím môi, chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tiểu Bùi Tổng hôm nay gọi điện, chắc không chỉ vì chuyện này chứ. Bùi Tùng Hàn ngừng lại một chút, cảm nhận được sự xa cách của cô. Im lặng 2 giây, rồi lại lên tiếng, giọng buồn bã hơn một chút. Hôm nay nhà họ Bùi dự định tổ chức một buổi tiệc tối, cũng là để chính thức làm rõ chuyện này. Tôi muốn mời cô đến, cô có thể đến không? Tang Ninh suy nghĩ một chút, trả lời. Tất nhiên là phải đến, giờ sự thật đã rõ ràng, đương nhiên phải công khai kết thúc câu chuyện này. Nhà họ Bùi và nhà họ Nam có quan hệ hợp tác, cô chắc chắn phải tham dự buổi tiệc này, nếu từ chối thì lại càng khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, chính cô là người đã khiến nhà họ Bùi làm ăn thua lỗ. Giờ công việc đã hoàn thành, mà danh tiếng bị ảnh hưởng, ít nhất cũng phải làm lại cho đúng. Bùi Tùng Hàn thở phào nhẹ nhõm. Tốt, vậy thì tôi chờ cô. Tang Ninh tắt máy, quay người, đối diện với đôi mắt đen của Hạ Tư Tử. Em phải đi tiệc tối nhà họ Bùi à? Anh hỏi. Phải, cô đáp một cách quyết đoán. Anh có đi không? Anh cúi xuống gần cô, đôi mắt đen khóa chặt lấy cô. Em muốn anh đi không? Cô ngước đầu lên, đôi môi chạm vào khóe môi anh. Hạ Tư Tử, anh thật khó hầu hạ. Anh nuốt nước bọt, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ trở nên tối tăm. Cảm giác ấm áp từ môi cô làm anh như bị kích động toàn bộ cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kiềm chế, đặt tay lên hai cánh tay cô, kéo xa ra một chút, đôi mắt đen kiên định nhìn vào cô, lại hỏi lần nữa. Em muốn anh đi không? Cô đối diện với ánh mắt anh. Em muốn anh đi. Anh ánh mắt lóe lên, không chút do dự cúi xuống hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp đầy khàn khàn vang lên. Vậy anh sẽ đi cùng em. Buổi tiệc tối được tổ chức tại Minh Sơn Hội Sở, là tiệc tư nhân nhưng lại có tính chất đặc biệt. Lần này, nhà họ Bùi còn mời thêm vài phóng viên báo chí thân thiết. Câu chuyện này đã ồn ào suốt 3 ngày, sau khi thông tin chuyển hướng liên tục, dù tổn thất của nhà họ Bùi không thể nói hết, nhưng ít nhất cũng phải hoàn toàn làm rõ những lời đồn. Tang Ninh, cậu đến rồi. Kỷ Nghiên đã đứng ở cửa đợi sẵn, thấy Tang Ninh vào, lập tức kéo cô lại. Sao cậu lại đến đây? Tang Ninh hỏi. Tất nhiên phải đến rồi, không đến làm sao yên tâm được. Biết đâu nhà họ Bùi lại bắt nạt cậu thì sao? Tang Ninh không nhịn được bật cười. Không đâu, nhà họ Bùi sẵn sàng mời tớ đến để làm rõ mọi chuyện. chứng tỏ họ không hề oán trách gì tớ cả. Tất nhiên là không trách, vì cô mới chính là nạn nhân thật sự, nhà họ Bùi thì có lý do gì để trách cô. Nhưng tớ vẫn không yên tâm, còn cậu nữa, chuyện lớn như vậy mà tự mình giải quyết, không thèm tìm tớ giúp gì cả. Kỷ Nghiên hậm hực, Tang Ninh nắm tay cô lắc nhẹ, lần sau tớ nhất định tìm cậu. Kỷ Nghiên lại vui vẻ trở lại, vậy thì được rồi, đứng sau lưng, Hạ Tư tự nhìn cô nắm tay Kỷ Nghiên đong đưa một cách tự nhiên, chân mày khẽ nhíu lại, cô đối với ai cũng như vậy sao? Kỷ Nghiên bỗng cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, quay đầu lại, liền sững sờ. Hạ Tam Thiếu cũng đến à? Hạ Tư tự lạnh nhạt đáp. Ừ, Kỷ Nghiên nghi hoặc nhìn sang Tang Ninh. Hai người đến cùng nhau à? Tang Ninh lắc đầu. Chúng tớ gặp nhau ở cửa. Ồ, Kỷ Nghiên đáp lại, lại nhíu mày, sao câu này nghe quen thế nhỉ? Chúng ta vào trong đi, Tang Ninh nói. Kỷ Nghiên vội gật đầu. Đi thôi, họ bước vào đại sảnh bữa tiệc. Người nhà họ Bùi thấy Tang Ninh đến, cũng lập tức tỏ ra lễ độ, chào hỏi rất niềm nở. Nam tiểu thư đến rồi, Tang Ninh khẽ gật đầu. Chào Bùi Tổng, Bùi Phu Nhân và Tiểu Bùi Tổng. Bùi Tùng Hàn lập tức thấy Hạ Tư tự đi phía sau Nam Tang Ninh, nụ cười bên môi anh ta khựng lại, có phần gượng gạo. Tiểu Nam Tổng, Tang Ninh thành khẩn nhìn Bùi Tổng và Bùi Phu Nhân. Sự hiểu lầm lần này đã gây tổn thất không nhỏ cho nhà họ Bùi, trong lòng tôi vô cùng áy náy. Hôm nay đến đây, không chỉ để làm rõ, mà còn là để xin lỗi. Bùi Phu Nhân thấy cô cư xử lễ độ, cũng hài lòng gật đầu. Chuyện này không phải lỗi của cô cũng là người bị liên lụy, lại còn phải gánh chịu bao lời chỉ trích. Nghe nói cô làm rất tốt dự án của Hưng Hoành, đó là việc tôi nên làm. Tang Ninh mỉm cười, chút nữa để phóng viên phỏng vấn cô một chút, cũng xem như làm sáng tỏ hoàn toàn, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Bùi Phu Nhân là người rất đúng mực, Tang Ninh lại càng giữ thể diện. Cảm ơn gì, Bùi Tùng Hàn cúi đầu, giấu đi ánh mắt u tối trong lòng. Sau hôm nay, tất cả sẽ được làm rõ hoàn toàn. Bùi Tổng và Phu Nhân thấy Nam Tang Ninh thông minh hiểu chuyện, cũng an tâm, liền rời đi, để đám trẻ tự xử lý với nhau. Đứng bên cạnh, Cố Tinh Thần không nhịn được nói nhỏ với Hạ Tư Tử. Cậu có cảm thấy Bùi Tùng Hàn có gì đó là lạ không? Hạ Tư Tự liếc nhìn Bùi Tùng Hàn, giọng lạnh nhạt. Không thấy, thật không, sao tôi cảm thấy cậu ta có vẻ buồn bã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cậu nói xem, cậu ta với Nam Tang Ninh có phải là từng? Ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tư Tự quét qua. Từng cái đầu cậu, lo cái miệng cậu trước đi. Cố Tinh Thần nghẹn lời, Hạ Tư Tự nổi nóng vậy là sao? Vì Bùi Tùng Hàn mà đến mức này à? Đúng lúc đó, trong đại sảnh bỗng vang lên một trận xôn xao, có người nói. Lâm tiểu thư đến rồi, mọi người lập tức đổi sắc mặt. Lâm Thư Nhan mà cũng dám đến sao? Lâm Thư Nhan bước vào với dáng vẻ cứng nhắc, sắc mặt tái nhợt không giấu nổi, đôi mắt đỏ hoe vừa nhìn thấy Nam Tang Ninh, lập tức ánh lên sự oán hận không thể che giấu. Bùi Tùng Hàn sắc mặt sầm xuống, tôi nhớ là tôi không gửi thiệp mời cho nhà họ Lâm. Lâm Thư Nhan âm thầm bấu chặt lòng bàn tay, gượng cười. Ba mẹ tôi bảo tôi đến để hóa giải hiểu lầm. Bây giờ sự việc đã rối tung lên. Nhà họ Lâm không muốn vì chuyện này mà trở mặt với nhà họ Bùi. Lâm Vân Phi đã ra lệnh bắt cô ta đến nhà họ Bùi xin lỗi. Lâm Vân Phi chỉ vào mặt cô ta quát. Nếu mày làm nhà họ Lâm bị nhà họ Bùi xử lý, thì từ giờ tao coi như không có đứa con gái này. Cả đời cô ta chưa từng chịu nhục nhã đến thế, nhưng hôm nay lại bị ép phải cúi đầu. Bùi Tùng Hàn giọng lạnh lẽo. Chuyện này chắc không còn gì gọi là hiểu lầm nữa. Tùng Hàn, tôi thật sự không cố ý. Lâm Thư Nhan không màng ánh mắt mọi người, cuống quýt nói. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, gây tổn thất cho nhà họ Bùi. Tôi thật sự không cố ý. Anh có thể, vì tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta, tha thứ cho tôi một lần được không? Bùi Tùng Hàn lần đầu tiên tỏ thái độ cứng rắn. Lâm Thư Nhan, là cố ý hay vô tình? Tự cô rõ nhất. Chuyện là do cô gây ra, thì cô nên tự gánh chịu hậu quả. Mặt Lâm Thư Nhan tái mét, không thể ngờ rằng Bùi Tùng Hàn người xưa nay luôn mềm lòng, lại đột nhiên trở nên tuyệt tình như vậy. Cô nghiến răng căm hận, chẳng qua là anh vì Nam Tang Ninh mà thôi. Cách chương.